Cung Khuyết, chương 80, góc truyện audio.com. Lúc này, ánh sáng trong đại điện dường như có chút ảm đạm, không khí cũng vô cùng hỗn loạn, khiến cho ta không khỏi phiền muộn. Ta đã đứng ngây ra một lúc, ta rất tò mò, trong tình huống này người ta có thể vô sỉ đến mức nào, ví như Hà Tử Ngư lúc này đang đắc ý cười với ta. Cười đến mức vô cùng kỳ dị, ta chưa bao giờ gọi nàng ta là Tiểu Ngư Nhi, cũng chưa từng có gì mập mờ với nàng ta ở trong hậu cung. Vào thời điểm nàng ta nổi bật nhất, nàng ta cũng chỉ là người thân cận bên cạnh Phùng Yên Nhi, cùng lắm có thể cùng ta cười đùa vài câu mà thôi. Lời nói của nàng ta lúc này chắc như đinh đóng cột, giống như ta thật sự là người vô tình vô nghĩa, nữ nhân này rõ ràng đã bị bắt. Chẳng lẽ còn muốn giở trò gì khác, chẳng biết từ lúc nào A Nam đã lặng lẽ đứng ở phía sau ta, Hà Tử Ngư. Chẳng lẽ người đánh vào ót ta ở trong rừng mai là ngươi, giọng nói của nàng hòa hoãn, nhưng rõ ràng là có chút nghi ngờ, ánh mắt Hà Tử Ngư chuyển sang A Nam. Rõ ràng là mang theo oán hận, yêu nữ nhà ngươi, chỉ một lần tuần tra phía Nam liền dùng pháp thuật mị hoặc hoàng thượng. A Nam liếc mắt nhìn nữ nhân này một cái, ngay cả mí mắt cũng không nháy, nàng chỉ cúi xuống, tiện tay rút cây ngân châm trên đầu. Cắm vào khay cơm mà ta lỡ tay đánh rơi, gầy gầy một chút, lúc này ngân châm đã tối màu, mọi người đều cúi đầu kinh hô một tiếng. Vì sao lại hạ độc với hoàng thượng chứ không phải với ta, ngươi ở trong lãnh cung, đã lấy được độc từ nơi nào, A Nam bình tĩnh hỏi. Trên mặt Hà Tử Ngư lộ ra nụ cười đắc ý, các người thật sự cho rằng phụ thân ta vừa chết thì Hà Tử Ngư sẽ không có người giúp đỡ sao? Nơi này là Lạc Kinh, làm sao đã đến phiên yêu nữ liều lĩnh nhà ngươi, nàng lại quay đầu, hung ác chừng mắt nhìn ta chằm chằm, còn có tên bạo chúa ngươi. Các ngươi mở mắt nhìn thử xem, còn có ai ủng hộ các ngươi, ta lập tức cảm thấy máu trong người phun trào lên, gầm thét như thể muốn xé rách ta. Nữ nhân này dường như đã nói trúng chỗ đau của ta, đúng vậy, bọn họ ở nơi này đã lâu, khắp nơi đều là thế lực của bọn họ. Miệng của Hà Tử Ngư thật là độc, A Nam không hề để ý chút nào đến cơn giận của Hà Tử Ngư, nàng chỉ lo tính toán. Ngươi vốn nên bị giam ở Mai Lâm phía tây cận Dung Cung, còn có mấy nữ nhân bị điên cùng làm bạn với ngươi, A Nam dường như nghĩ tới cái gì, lại nói. Khó trách bây giờ ngươi giả điên giả dại thuần thục như vậy, chính là vì cận Dung Cung từ trước đến nay đều không khóa, là ai đã thả ngươi ra ngoài. Câu hỏi của A Nam vẫn luôn xoay quanh người đứng phía sau Hà Tử Ngư, từ sau khi A Nam biết Phùng Yên Nhi đối địch với mình liền nổi lòng đề phòng. Cho nên câu hỏi của nàng lúc này chung quy vẫn là muốn dẫn đến trên người Phùng Yên Nhi, đương như hoài nghi của nàng là đúng, ngoại trừ Phùng Yên Nhi. Còn có ai khác dám để người của Cận Dung Cung ra ngoài, nhưng bây giờ vẫn chưa tới lúc xử phạt Phùng Yên Nhi. Huống chi lúc này Phùng Yên Nhi còn có thể một mực khẳng định rằng không biết việc này, sợ là rất nhiều người có chìa khóa của Cận Dung Cung. Mà mỗi ngày đều có người đến đưa cơm, không biết là có bao nhiêu người có thể ra vào nơi này, ta đến nắm lấy tay A Nam. Muốn ngăn cản nàng tiếp tục truy hỏi, ta vẫn nhớ rõ Phùng Yên Nhi cùng với Lý Dật kề sát vào nhau, cùng nhau giết ta ở kiếp trước, đối với nàng mà nàng. Lý Dật kia có lẽ là người vô cùng quan trọng, ta vẫn không rõ quan hệ giữa họ là gì. Vì sao lúc trước ta đã bỏ ra nhiều chân tình đến như vậy cũng không đổi được một chút thiện ý của Phùng Yên Nhi? Ngày nào chưa thể tìm ra đáp án của câu hỏi này thì ngày đó ta chưa thể yên tâm, lúc này, ta lạnh nhạt nhìn Phùng Yên Nhi. Cảm thấy nàng ta không có chút lo lắng nào, A Nam từng bước ép sát truy hỏi Hà Tư Ngư như vậy, thế nhưng Phùng Yên Nhi đứng xa xa kia vẫn không hề biến sắc. Nàng ta không hề sợ hãi, quả nhiên, lúc này Phùng Ký lại mở miệng, nữ tử của Hà Kỳ nhất phải không, hắn giả mù sa mưa, thở dài một hơi. Giống như vừa mới biết nữ nhân này, thật không hiểu phụ thân ngươi và ngươi nghĩ thế nào, nữ nhân ở trong hậu cung vốn nên là hiền lương tục đức. Dịu dàng khéo léo, giống như tiểu nữ của ta, mặc dù làm đến thục phi cũng vẫn luôn cẩn thận chăm chỉ cùng các tỷ muội trong cung chung sống hòa thuận. Còn ngươi, trên đường hoàng thượng đi tuần phía nam còn muốn hãm hại Sở Hiền Phi, chuyện này vốn dĩ là không đúng, xảy ra chuyện này. Hoàng thượng không giết ngươi đã là thiên ân đại điển đối với ngươi, ngươi đã không biết cảm tạ, ngược lại còn lấy oán báo ơn, hắn lắc đầu. Dường như vô cùng tiếc hận, sau đó nói với những người khác, phụ nhân của nữ nhân này đã chết, bản thân lại là cái dạng này, sợ là đã điên rồi. Lão tặc Phùng Ký này lại rời tầm mắt đi, nhưng lý do thoái thác lần này lại được không ít người phụ họa, Hà Tử Ngư nở nụ cười. Hình như nàng đã sớm hiểu rõ chuyện gì đó, nếu ta đã làm thì sẽ không sợ bị mất đầu, nàng nhìn ta cười lạnh. Chỉ thương xót cho thân mẫu cùng các đệ muội của ta, ngàn vạn lần không nên có một tỷ tỷ vô dụng như ta. Bản thân ở hậu cung bị người khác dẫm đạp không nói, còn liên lụy tới phụ thân, bọn họ người thì già yếu, người thì còn quá nhỏ. Không biết sau khi ta chết, ai sẽ tới chiếu cố bọn họ, ánh mắt nàng ta nhìn ta sáng ngời, mà ta lại biết mấy lời này là cố tình nói cho người khác nghe. Một người đã có thể đẩy ngươi ra đây chịu chết thì lời nói của hắn làm sao có thể tin, A Nam ở bên cạnh cười lạnh, ngươi đừng nằm mơ. Nếu như ngươi thật sự mong bọn họ được chiếu cố, không bằng bây giờ cầu xin ta, nếu như ngươi khai ra người đứng phía sau. Thì ở trước mặt triều thần văn võ ta đáp ứng với ngươi, sau khi ngươi chết ta sẽ chiếu cố người nhà của ngươi. Con ngươi trong mắt Hà Tử Ngư chuyển động, hình như đã có chút không yên lòng, bắt đầu tìm kiếm trong đám người, ta đột nhiên cảm thấy không ổn. Nói không chừng A Nam có thể thuyết phục được Hà Tử Ngư khai ra Phùng Yên Nhi, nhưng việc này trăm ngàn lần không nên. Bây giờ khai ra Phùng Yên Nhi vẫn còn quá sớm, đừng nói đến việc Phùng Yên Nhi có thể một mực nói không biết. Ta vẫn còn phải trông cậy Phùng Yên Nhi đưa tên Lý Dật kia đến trước mặt ta một lần nữa, ta vội vàng phẩy tay áp giải nữ nhân này ra ngoài. Khẩu vị thưởng thức cung yến đêm giao thừa đều đã bị nữ nhân này phá hỏng cả rồi, trẫm không muốn tiếp tục nhìn nữ nhân này diễn trò. Bịt miệng nàng ta lại, trước hết đem nhốt vào tông nhân phủ, việc thẩm vấn nàng để đến sang năm rồi nói sau, ta vừa mở miệng. Thân vệ của ta đồng loạt xông lên, đoạt lấy Hà Tử Ngư trong tay Đặng Vân, xách ra ngoài, A Nam có chút vội vàng, chờ một chút, nàng hô to, Hà Tử Ngư. Thay vì sau này bị mấy tên vặt vãnh tra hỏi, không bằng lúc này nói ra cái tên đó, miễn cho sau này phải chịu khổ, Hà Tử Ngư đang cười. Nhất định là đã nghe được A Nam đang nói gì đó, so với dáng vẻ náo động gào khóc trước đây của nàng ta thì hoàn toàn khác biệt. Lúc này nàng ta giống như bị ai đó thôi miên hoặc là đầu óc đã hỏng rồi, nàng ta làm ra vẻ mắt điếc tai ngơ với câu hỏi của A Nam, chỉ nhìn ta. Hơn nữa ánh mắt còn tràn đầy giễu cợt, hình như nàng ta cũng đã hiểu được tình cảnh của ta lúc này. Nàng ta dường như đã biểu đạt xong những gì muốn nói với ta, phía Phùng gia sẽ thắng, nàng ta không nói cái gì. Người vẫn còn chưa bị đưa ra khỏi đại điện, một cỗ máu tươi đã theo khóe miệng chảy xuống, Huyền Tử quát to một tiếng, không ổn. Tiểu gia hỏa này vội vàng vọt lên, nhưng tất cả đã muộn, Hà Tử Ngư ban đầu chỉ sặc ra một búng máu, ngay sau đó lại phun ra một ngụm máu lớn. Rất nhiều máu phun lên người Huyền Tử, nàng ta cắn lưỡi rồi, tiệc mừng giao thừa vội vàng kết thúc trong không khí cổ quái. Vết máu trong giao thái điện còn phải được người lau sạch, mỗi người rời đi đều mang theo gương mặt lo sợ nghi hoặc. Thích Khách ám sát hoàng đế đã chết, nhưng ai biết còn có người tiếp theo nữa không, giữa lúc bỏ cũ đón mới này. Bọn họ vội vã rời đi như thể chạy loạn, thậm chí còn quên chúc năm mới ta, sắc mặt mẫu hậu tái xanh, trở về tầm cung của người. Người từ chối không để Phùng Yên Nhi đỡ, cũng không cần ta đi cùng, ta một mình trở về Khôn Ninh Cung, A Nam dẫn Huyền Tử đi tắm rửa, lúc cần đi. Tỷ đệ bọn họ đều tỏ thái độ xa lánh mà kính cẩn đối với ta, hàng mi dài của A Nam buông xuống, nàng cắn môi, nói vài câu cáo biệt. Hoàn toàn không có ý cùng nhau mừng lễ năm mới với ta, theo tập tục người trong cung còn phải cùng nhau đón giao thừa tới nửa đêm. Cho tới lúc nghe được tiếng trống cùng hồi chuông dài vang lên trong thành Lạc Kinh, bắn pháo hoa chúc Tết rồi mới tính là đã qua một năm, thế nhưng năm nay. Hiển nhiên mọi người đều đã tan tác, không còn ai ở lại bên cạnh ta, Đặng Vân ở lại sau cùng, nhìn ta đắc ý, sắc trời còn sớm, đêm dài gian nan. Hoàng thượng có tính toán gì không? Ánh mắt hắn nhìn ta đúng là có chút đồng tình, bên ngoài cửa cung vang lên tiếng pháo lẻ tẻ. Từng tiếng thúc giục đoàn viên, phủ tướng quân của ngươi thế nào, ta mặt dày hỏi, Đặng Vân cười, khách quý đầy nhà. Chúng thần vốn đều tính không say không nghỉ, nếu hoàng thượng không chê thì đến đi, ta nghĩ nghĩ một chút, vậy ta đến tìm nhị ca của ngươi. Nhị ca của thần ở chỗ Tào Định tướng quân, bọn họ dự định đàm võ luận kiếm, có lẽ còn muốn khoa tay muốn chân, ta nổi giận cho nên. Đến cuối cùng, người cô đơn không có nơi trốn mừng năm mới chỉ có mình ta, Đặng Vân cười lớn, đạp tuyết mà rời đi, tạo y thêu ngân hoa. Bước đi liêu xiêu như kẻ say rượu, bên ngoài giao thái điện, mặt trời đã đổ về tây, chút ánh sáng tàn dư cuối ngày mơ hồ như ánh bụi. Ta hít sâu một hơi, lại thở ra toàn bộ, giống như phun sạch toàn bộ những thứ không sạch sẽ trong lồng ngực, hôm nay coi như thất bại. Nhưng ít nhiều gì cũng biết quân cờ của Phùng Yên Nhi, cuối cùng Hà Tử Ngư chết rồi, Phùng Yên Nhi lại mất đi một người giúp đỡ. Bước chân đuổi theo ở bên cạnh, Như Ý thấp giọng hỏi ta muốn đi đâu, Thái Hậu đã đi nằm, nói là lớn tuổi, không đón giao thừa nữa, Như Ý nói với ta. Ta ngây người đứng lại, thật lâu sau vẫn không nói ra lời, mẫu hậu cũng ngủ quá sớm rồi, hiển nhiên là việc ngày hôm nay đã dọa mẫu hậu sợ. Người không muốn gặp ta, muốn một mình thanh tĩnh, bằng không đến chỗ Liễu Tu Viện để A-ô cùng ta mừng năm mới. Nhưng ta cùng Liễu Tu Viện đã sớm không có tình cảm, A-ô còn quá nhỏ, ngay cả nói cũng không rõ lắm, hai người lớn sớm đã không có trao đổi gì. Hai bên tính cách trái ngược nhau, đến cùng vẫn là chẳng có chuyện gì để nói, ta khoát tay, một mình chậm rãi bước đi, ta không có chỗ để đi. Chỉ có thể đi tìm A Nam, thật ra thì từ thời khắc sống lại kia, có thể ở bên cạnh ta cũng chỉ có A Nam, bên trong con ngõ dài rất yên tĩnh. Thẳng đường đi đến, tuyết đã được quét dọn sạch sẽ, bụi cây dại hai bên tường đất đã xanh trở lại, mấy chỗ băng đọng vẫn đang tan thành nước. Mùa xuân đến rồi, ngõ nhỏ này dường như đón mùa xuân sớm hơn nơi khác, trong cung trường tín treo đèn lồng đỏ thẫm khắp nơi. Ngay cả trên cây bách cũng treo mấy cái, Huyền Tử mặc áo choàng da sóc mang một đầu tóc ẩm ướt đứng dưới tàng cây bách rắc thứ gì đó. Khiến cho mấy con bạch hạc tiến đến bên chân hắn giành ăn, mà hắn cứ ngơ ngác nhìn mấy con hạc như vậy, cũng không vội mở cửa vào nhà. Ta đứng ở cạnh cửa ho một tiếng, Huyền Tử quay đầu lại, thấy là ta cũng không giật mình lắm, chỉ là cung kính thi lễ với ta, ta xoa mặt hỏi hắn. Tỷ tỷ của ngươi đâu? Huyền Tử không trả lời, chỉ đưa ngón tay chỉ về phía phòng đàn, bây giờ ta mới chú ý tới. Trong phòng truyền đến mấy tiếng gảy đàn vang lên nhẹ nhẹ, ta chần chừ không dám bước vào, Huyền Tử cũng không mời ta. Ngược lại nhàm chán đưa tay nắm một nắm thức ăn dành cho chim, để cho bầy hạc trực tiếp mổ trong tay hắn, tóc ngươi còn ướt, sao không vào nhà đi? Ta xúi giục hắn, coi chừng bị cảm lạnh, Huyền Tử ngước mắt lên liếc ta một cái, vẻ mặt rất ôn hòa, hoàng thượng muốn vào thì cứ vào đi. Tỷ tỷ cũng không ăn thịt người, nói xong, dường như hắn có chút ngại ngùng, ta nào dám vào một mình. Hôm nay Huyền Tử đi đuổi ma quỷ cùng mấy đứa trẻ kia, trẫm thật sự không hề nghĩ đến, ta không có việc tìm chuyện nói nhảm chơi vui chứ. Huyền Tử liếc mắt nhìn ta một cái, chơi không có gì vui, chẳng qua là ta nghe Thái Hậu nương nương nói trong cung không có tiểu nam hải, bé trai. Vô cùng không có ý nghĩa, cho nên ta liền ra ngoài làm ồn ào một lát, làm trong cung náo nhiệt hơn một chút. Người nhìn thấy Hà Tử Ngư lẫn vào trong đội ngũ cung nữ từ lúc nào, ta vạch trần hắn, đứa nhỏ này chạy loạn khắp nơi trong cung. Không phải là để quan sát việc này sao, Huyền Tử chần chừ một lúc lâu, rốt cuộc nói ta chỉ nhìn thấy cung nữ vào Trích Tinh Các nhận áo xám lúc sáng sớm. Chỉ lát sau đi ra đã thay đổi khuôn mặt mà người đi vào trước đó vẫn chưa hề đi ra, vẫn chưa ta có chút cả lăm, bây giờ hẳn là đã đi ra rồi. Huyền Tử nói, nhân lúc diễn ra đại yến, chắc đã sớm biến thành một cỗ thi thể bị người ta ném ra khỏi cung. Đứa nhỏ này nói mấy lời này vẫn không có biểu tình gì, chỉ thỉnh thoảng lặng lẽ liếc ta một cái, cho nên. Trong lúc chúng ta uống trà ở Trích Tinh Các thì thật ra bên trong Trích Tinh Các đang cất giấu một cỗ thi thể, may mà chúng ta mang theo đứa nhỏ đi cùng. Nếu không, đứa nhỏ mà chạy loạn, Huyền Tử bình tĩnh vượt xa tuổi của hắn, ngay cả lúc này hắn cũng không hề vội vàng gấp gáp. So với người trưởng thành như ta đây còn có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, đương nhiên, tính ta đặc biệt nôn nóng, A Nam luôn muốn ta tự kiềm chế cơn giận. Ta đột nhiên vươn tay về phía Huyền Tử, vỗ một chưởng vào ngực hắn, ta chỉ muốn thử võ công của đứa nhỏ này một chút. Hắn có thể kéo cây cung ngũ thạch, vẻ trấn tĩnh của hắn, tất cả đều khiến ta có chút tò mò, dĩ nhiên, một chưởng này của ta không dùng hết lực. Chỉ muốn thử một chút mà thôi, quả nhiên, Huyền Tử dễ dàng tránh được chưởng này của ta, hai người chúng ta nhanh chóng quần nhau, đánh đấm một hồi. Huyền Tử mượn thân cây bách để tránh trái tránh phải, thỉnh thoảng còn có thể tìm một chỗ chống đánh ta một quyền, lấy tuổi của hắn mà nói. Công phu như thế này thật sự đã rất giỏi, các ngươi đang làm gì ở đây, bên tai ta truyền đến câu hỏi kinh ngạc của A Nam, ta vội vàng thu thế. Quay đầu nhìn A Nam đang đứng dưới mái vòm, chớp đôi mắt to nhìn ta vẻ khó hiểu, ta cười với A Nam, không biết nên nói cái gì cho tốt. Hoàng thượng đến tìm tỷ tỷ, nhưng lại ngại không dám vào cửa, Huyền Tử ở phía sau cây bách tức giận nói, hoàng thượng muốn cùng chúng ta mừng năm mới. Cách chương.